Cửu vực kiếm đế, chương 3074, phát hiện động phủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cách đó không xa, anh nợ em một câu yêu thương. Ma thần điện trưởng lão, tại ma khuynh dẫn đầu dưới. Một đường đi theo cái này Sở Phong Miên, bọn hắn đều đem tự thân hoàn toàn giấu ở chung quanh ma ý bên trong, lệnh người vô pháp phát giác bọn hắn tồn tại. Này một đám ma thần điện trưởng lão, hiện tại cũng có chút không làm rõ được, mà khuynh đến cùng là muốn làm cái gì? Vì sao muốn dạng này đi theo Sở Phong Miên? Anh nợ em một câu yêu thương. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt Sở Phong Miên, mạnh nhất bất quá là một vị pháp tắc tiên tôn thôi. Bọn hắn hiện tại mấy chục vị ma thần điện trưởng lão, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là pháp tắc tiên tôn. Đồng loạt xuất thủ, cho dù là mạnh hơn pháp tắc tiên tôn, đều có thể trong nháy mắt oanh sát. Căn bản vốn không cần muốn như vậy hao tổn tốn thời gian. Thiếu chủ đến cùng là muốn làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút ma thần điện trưởng lão trong ánh mắt đều là lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, lẫn nhau lặng lẽ truyền âm nói. Để đó thủy tổ ma tinh không đi tìm, lại là hiện tại một đường đi theo Sở Phong Miên, lệnh bọn họ đều là vô cùng nổi nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn mặc dù là trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì một người dám biểu hiện ra ngoài. Tại ma thần điện bên trong, ngoại trừ chư vị ma đế bên ngoài, ma khuynh cơ hồ là địa vị cao nhất một người. Với lại tại tăng thêm tương lai ma khuynh một khi là bước vào tiên đế cảnh giới, thành tựu ma đế, như vậy hắn trở thành ma thần điện điện chủ, thế nhưng là một kiện ván đã đóng thuyền sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại đắc tội ma khuynh, không khác là tự tìm đường chết. Cho nên cái này chút ma thần điện trưởng lão cho dù là trong lòng còn có bất mãn, lại không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể là nhỏ giọng phàn nàn vài câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là muốn bắt sống người này, chúng ta đồng loạt ra tay, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy trốn không thành? Về phần như thế hao phí thủ đoạn, thiếu chủ làm việc vẫn là quá mức kéo dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta không cần quản nhiều như vậy. Thiếu chủ làm việc từ trước đến nay có chính hắn lý do, nhưng là còn có một số ma thần điện trưởng lão, bản thân liền là ma khuynh tuyệt đối người ủng hộ. Nghe được cái này tiếng nghị luận, không khỏi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, người này làm sao đột nhưng bất động. Xa xa đi theo cái này Sở Phong Miên ma thần điện một đoàn người, đột nhiên chú ý tới Sở Phong Miên ngừng tại trong giữa không trung, còn tưởng rằng là mình bị phát hiện, gấp vội vàng đem khí tức hoàn toàn che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn độn quang, vậy cùng chung quanh ma ý, hòa làm một thể, không nhúc nhích. Tiên đế đều khó mà phát giác được bọn hắn chỗ. Bọn hắn cẩn thận quan sát Sở Phong Miên một chút, đang nhìn hướng Sở Phong Miên, lại phát hiện Sở Phong Miên tựa hồ là không có phát giác được bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu chủ, muốn không nên động thủ. Bên cạnh một tên ma thần điện trưởng lão có chút lo lắng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã là cùng cái này Sở Phong Miên, cùng đều có chút gấp, hận không thể hiện tại liền muốn động thủ. Đầu tiên chờ chút đã. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà khuynh ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, suy tư một chút, vẫn là chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói như thế, cái khác ma thần điện trưởng lão lại là một trận thở dài. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp vi phạm ma khuynh lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn chú ý tới Sở Phong Miên thân hình, lại là dần dần bước vào đến một cái không gian trong cái khe. thân hình chậm rãi biến mất tại trong đó. Đó là vết nứt không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi thấy cảnh này, cái khác ma thần điện trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, không còn là trước đó bực bội, mà là một loại khiếp sợ không gì sánh nổi. Vẻ mừng rỡ, bọn hắn trong ánh mắt đều là hiện lên một chút tham lam. Ngay cả cái kia ma khuynh sắc mặt, đều là khuôn mặt có chút động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một khe hở không gian đại biểu cho cái gì? Hắn đương nhiên biết, tiểu thế giới. Người này lại là phát hiện một cái tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này một cái tiểu thế giới. Vẫn là từ chưa có người tiến vào qua. Các ngươi nhìn, ở trong đó cấm chế trận pháp, đều là hoàn hảo. Một chút ma thần điện trưởng lão, vừa mới thông qua nhìn thấy vết nứt không gian bên trong cảnh tượng, liền có thể đánh giá ra, cái này một cái tiểu thế giới. Thế nhưng là từ chưa có người tiến vào qua trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là một cái chưa hề bị phát hiện qua tiểu thế giới. Một cái hoàn chỉnh động phủ a, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều ma thần điện trưởng lão trong ánh mắt đều lộ ra một chút vẻ điên cuồng. Một cái hoàn chỉnh động phủ, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như thả ở bên ngoài, có lẽ không tính cái gì. Thế nhưng là nơi này là tuyên cổ ma vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể có tư cách tại cái này tuyên cổ ma vực bên trong thành lập động phủ cường giả. Yếu nhất đều muốn là thiên tôn. Thậm chí có thể là một chút vô địch ma đế. Lưu lại động phủ, ẩn chứa trong đó ma đế truyền thừa. Thậm chí là pháp tắc ma tinh. Cái kia thủy tổ ma tinh. Chỉ sở dĩ có thể gây nên chấn động mạnh, lệnh thế lực khắp nơi, nhiều như thế cường giả, đều tiến vào ma quật, tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong, cũng là bởi vì cái này thủy tổ ma tinh tầm quan trọng. Đối với rất nhiều ma đế, đều có tác dụng lớn, anh nợ em một câu yêu thương, như bây giờ một cái hoàn chỉnh động phủ, liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mặc dù còn không biết là vị nào ma đạo cường giả lưu lại động phủ, thế nhưng là đây cũng là một cái vừa mới mở ra bảo khố. Trong đó không biết là ẩn chứa bao nhiêu bảo tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cơ hồ là tuyên cổ ma vực bên trong lớn nhất cơ duyên, hiện tại lại là bị bọn hắn đụng phải. Cái kia ma khuynh cũng không nghĩ tới, hắn lại là hảo vận như thế khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu một đường đi theo Sở Phong Miên, chỉ là muốn tìm tới một cái phù hợp cơ hội. Một lần chém giết Sở Phong Miên, cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn hiện tại một đường đi theo Sở Phong Miên, lại là phát hiện hoàn chỉnh động phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này lại là song hỷ lâm môn. Ma khuynh trong ánh mắt đều lộ ra một chút vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn về phía bên cạnh những ma thần điện đó trưởng lão. Cái này chút ma thần điện trưởng lão biểu lộ, so với hắn còn vui sướng hơn nhiều. Từng đôi mắt bên trong đều là vẻ tham lam. Một cái hoàn chỉnh động phủ đại biểu cái này cái gì? Cái này chút ma thần điện trưởng lão cũng là minh bạch rõ rõ ràng ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó đại lượng bảo tàng. Cho dù là chỉ cho bọn hắn điểm một chút canh. Đối với bọn hắn mà nói. Đều là một cơ duyên to lớn. Đi, chúng ta vậy đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà khuynh không chút do dự. Liền là vừa vặn vết nứt không gian mở ra phương hướng bay đi. Một cỗ ma ý tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Lấy tay xé ra, một khe hở không gian liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ma khuynh cùng cái khác ma thần điện trưởng lão, đồng loạt bước vào trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà liền tại bọn hắn tiến vào bên trong một khắc. Cái này một đạo vết nứt không gian, lại là có chút kỳ dị biến mất. phía trên một cỗ không gian ba động, cũng là triệt để biến mất, tựa hồ là chưa hề xuất hiện qua một dạng. Cái kia Ma Khuynh mới vừa tiến vào vết nứt không gian bên trong, hắn chính là liền đi tới một cái to lớn trong sơn cốc. Một đạo đủ có mấy chục dặm trận pháp, bao phủ tại cả cái sơn cốc bên trên. Anh nở em một câu yêu thương. Liếc mắt nhìn qua, còn có thể nhìn thấy trận pháp này bao phủ phía dưới. Trong sơn cốc từng tòa cung điện. Loại trận pháp này, đây là Ma Trận Tông trận pháp. Anh nở em một câu yêu thương. Ma Khuynh nhìn thoáng qua, liền nhận ra trận pháp này lai lịch. Ma Trận Tông, cũng là đã từng cảnh Ma Thiên cực thịnh một thời tông môn. Tại đỉnh phong thời điểm, cũng là gần với lúc ấy hai đại bá chủ thế lực, Ma Thần Điện cùng Thương Quốc. Về phần Càn Khôn Ma Tông, lại là một cái nhân tài mới nổi. Lúc trước Ma Trận Tông, cũng là sinh ra đếm rõ số lượng vị ma đế. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.